Nghịch thiên tam giới, chương 105, 105, thống lĩnh vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lượt ngươi rồi đấy tiểu tử. Thiên Vũ chỉ cười rồi nói. Ngươi nghĩ sao mà đi nói ta xuống dưới đấu với ngươi khi đối thủ còn đấu được? Hóa ra ngươi còn muốn đánh nữa à? Được lắm, đã vậy phế đi tu vi của ngươi luôn. Hắn ta hùng hục khí thế tiến tới. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, khiến cho hắn ta mất thế đứng liền chớp lấy cơ hội một kích tất sát. Ya, phập, cái gì, lấy một vệ quân ra đỡ sao? Tưởng ta không biết cái chiêu trò cụ xích nào à tiểu tử? Hấp, sao thế, mới nãy ám toán ta lại gần ngươi sao lại đột nhiên lùi lại tránh xa ta thế, ta chưa có động thủ mà. Công gia thiếu chủ lao tới tấn công, keng. Hay ngươi nghĩ những kẻ điều binh khiển tướng như ta chỉ biết bày binh bố trận không có sức để đấu tay đôi ư? Bao năm không gặp tiểu tử này trở nên thông minh sắc sảo lên từ bao giờ vậy? Sống ở ngoài đó nhiều năm mài giũa được ý chí đó cũng không chẳng có gì là lạ cả, có điều có thể nhìn ra được ý đồ của đối phương khi còn trẻ như vậy e là khó sống với các cường kiếm giả bên ngoài kia, vì rất dễ trở thành mục tiêu chính của bọn họ. Tứ đệ nói không sai. Có điều lão ta để hắn trở về tham gia sự kiện này rốt cuộc là có ý gì đây? Vương Tôn liếc nhìn Ngũ Thành Chủ. Bốp, bá lộc xưng hùng xưng bá một phương, sao đến đời ngươi lại yếu kém quá vậy? Ta quá thất vọng, cha ngươi năm xưa ta rất ngưỡng mộ ông ta, nhưng có vẻ ngươi không bằng một phần nhỏ của cha ngươi thì phải. Dầm, thắng thua chưa phân định, đừng có mà lên mặt với ta. Ồ, được thôi, ngươi có bản lĩnh gì thì lấy hết ra đây ta xem nào. Thiều Nguyên Chính. Ngươi biết tên ta, bá lòng luôn được thiểu gia cung phụng hơn 500 năm, ai mà không biết cơ chứ, ngươi tính câm lặng không nói ra tên họ thì ta không biết ngươi là ai à? Vậy thì không chơi đùa với ngươi được nữa rồi. Vút, vút, keng keng keng keng, áp lực lớn thật, nếu như các hậu bối của các gia tộc được bồi dưỡng như vậy thì vào vương thành tu luyện không biết sẽ vươn được bao xa nữa đây. Hàn Đức thở dài nói. Nhưng một bên là bá long, bên kia thì lại là vệ long công thủ toàn diện, e là sẽ khó khăn cho thiểu gia rồi. Mẫn Tuệ nói, ta đoán tiểu tử đó có thể đọc tâm người khác, vì trong một quyển cổ thư có ghi chép lại khả năng đọc tâm của người khác, có lẽ đây cũng chính là nguyên do thiểu gia bị công gia nhìn thấu ý đồ. Thiên Vũ nhíu mày quát lớn tiếng, hóa ra ngươi chơi trò đệ tiện đó. Đệ tiện chỗ nào, ngươi dùng đọc tâm với hắn ta còn dám hỏi ngược lại ta đệ tiện chỗ nào? Tên công gia kia bất ngờ trước sự phát hiện của Thiên Vũ đối với mình. Ngươi cũng có thể dùng đọc tâm sao? Có giỏi thử đọc tâm ta xem. Thiên Vũ khiêu khích, tên khốn nhà ngươi dám chơi ta. Vô lại đấu với vô lại có khác gì nhau đâu cơ chứ, ha ha ha ha. Sự khiêu khích đó của Thiên Vũ đã khiến hắn tức đến sôi máu bạo phát long khí. Vạn thần quân, diệt, ngươi làm thật à? Thiên Vũ giật mình hoảng hốt nói. Phí lời, hôm nay ta phải di ba tê chết tiểu tử nhà ngươi, băm vằm ngươi thành vạn mảnh. Ha ha ha ha ha ha, ngươi cũng muốn băm vằm ta sao? Có điều ta cũng không ngại viết thêm tên ngươi vào sổ sách sinh tử đâu, có kha khá kẻ muốn lấy cái mạng này của ta lắm, e là không đến lượt ngươi đâu. Coi bộ đệ thích bị kẻ khác truy sát lắm phải không? Chu Phúc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói là vậy, nhưng bọn chúng chẳng có ai có khả năng giết được đệ cả, nên huynh yên tâm đi. Thiên Vũ nhàn hạ nói, tâm tịnh giữa dòng đời bất biến, đồng thanh, xoẹt, tên khốn kiếp nhà ngươi, keng keng keng keng keng, vạn thần quân, tuyệt diệt, đột nhiên đám vệ quân hừng hực khí thế xung phong lao lên tấn công tên kia. Ầm ầm ầm, cái quái gì vậy, đám vô tri vô giác này lại có thể độc lập tấn công đối phương khi không có lệnh của hắn ta ư? Vút, Thiều Nguyên Chính liên tiếp bị đám vệ quân đó dồn ép vào thế bị động rất khó có thể phản công, lại được rơi vào thế khó. Thiều Nguyên Chính nhíu mày cắm cây thương xuống mặt đất, rồi gồng sức bạo phát toàn bộ long khí, sức mạnh to lớn đó dường như đã chấn áp được đám vệ quân kia, trong vài giây chớp lấy cơ hội đó liền lao tới tấn công hắn ta. Vút, xoẹt, hự, bị trúng chiêu rồi. Không, đám vệ quân kia vẫn còn, chứng tỏ tên tiểu tử đó vẫn còn chiến đấu được, lần này nguy to rồi. Vạn thần quân, phục, chiếu. Phập phập phập phập, hử, ở ngay phía dưới chân thiểu gia đứng đột nhiên xuất hiện một trận pháp nào đó, rồi một trận mưa tên từ trên trời rơi xuống không ngừng. Trận đấu kết thúc rồi, Vương Tôn lên tiếng, vậy trận đầu tiên công gia thắng. Hừ, có chút bản lĩnh đấy tiểu tử, ép ta phải dùng tới thứ đó, xem ra ngươi hoàn toàn khác cái đám vô dụng kia. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó vẫn còn trên nét mặt của Thiên Vũ, hắn ta liền lên tiếng hỏi. giờ ngươi cút xuống đây đấu với ta một trận được chưa? Miễn đi, ngươi vẫn chưa đánh xong lại đi nói muốn đánh với ta à? Nực cười, ngươi thách thức sự kiên nhẫn của ta sao tiểu tử? Vút, hê, vút, keng, đủ rồi, còn muốn đấu với nhau theo cách đó thì đợi kết thúc ngày hôm nay rồi hẵng đấu, còn nếu như ngươi muốn làm theo ý mình thì được trách ta. Vương Tôn tức giận nói, xem như ngươi may mắn sẽ không có lần sau đâu. Vì có chút điều luật thay đổi nên mỗi gia tộc chỉ được cử một người ra để đấu và chỉ tính duy nhất một trận đấu đó, vì thế hãy cân nhắc người tham gia thi đấu. Sao lại đột nhiên thay đổi luật lệ ngay thời điểm này cơ chứ, như vậy là quá bất công rồi. Đúng đấy, quá bất công, các vị tiểu nhân vẫn chưa nói hết. Để cân bằng cho trận đấu một mỗi một người thắng hoặc thua đều sẽ có một đặc quyền được đấu với bất kỳ ai mà mình muốn, và đối phương cũng sẽ có được quyền đấu và bỏ đấu chỉ có thể khiêu chiến tối thiểu là 3 lần, hãy nhớ kỹ lấy. Vậy thì ta khiêu chiến ngươi Dương Thiên Vũ, có bản lĩnh thì cút xuống đây đấu với ta một trận. Miễn đi ngươi có lôi cả cái quyền đó ra để ép ta lên đấu với ngươi kết quả như một thôi. Ngươi, khích ngươi một chút đã mất bình tĩnh rồi à? Nhận ra mục đích thật sự của Thiên Vũ, hắn ta im lặng quay người rời đi. Vệ quân lại lên tiếng thông báo, tiếp theo sẽ là gia tộc nào sẽ thượng đấu đây? Để ta muốn khiêu chiến với hắn ta. Ta đã quan sát ngươi ngay từ đầu tới cuối đều không hề tham gia một trận đấu này, có lẽ tu vi cũng chỉ là một tên không hơn không kém. Ha ha ha ha. Hắn ám chỉ huynh đấy Khương đại ca, ta đấu hay không là việc của ta, liên quan gì tới ngươi hả? Ta miễn đấu. Hóa ra Bắc Thành toàn là một đám nhát gan không dám bước ra đấu với ta sao, hay các ngươi sợ quá rồi phải không hả? Ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nên biết đánh con cầu này người ra còn phải lựa gậy mà đánh, mà con cầu không coi ai ra gì này. Dám nói lão tử là cầu, muốn chết, vút, keng, sớm đã nói với ngươi rồi ta miễn đấu hay ngươi bị điếc phải không? Hà Bảo Châu, keng, hừ. Khốn kiếp, cứ tưởng tên tiểu tử này là tên yếu nhất trong đám đó mà thực lực lại chẳng hề kém cạnh gì ta cả, còn ép lùi được cả ta nữa, tên này không đơn giản. Ai muốn đấu với ta cứ việc lên đi, nhưng Hà gia ta có một điều kiện, bất kể là ai đánh thắng được tên tiểu tử đó, Hà gia ta nguyện tặng cho gia tộc đó 10 vạn đồng. Trời đất ơi, chỉ vì một tên tiểu tử mới chỉ là ngũ tinh thôi mà treo thưởng nhiều như vậy, có phải hơi quá không? Cách Chương.